Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2394, trung vị thần. Dược hồng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lại là ngươi, cái này hơi thở, hắn rất quen thuộc, đã là lần thứ ba tiến vào nơi đây, lần đầu tiên tương đối nhỏ yếu. Lần thứ hai thời điểm, đã bước vào đến chuẩn đế, mà đây lần thứ ba thì đã đột phá thành làm tiên đế cường giả. Xem ra ngươi biết ta, Dịch Tiểu Phi nhìn phía trước, vậy thần anh huyễn hóa ra tới ông già, cười một tiếng, đối phương là thành thần cường giả, chẳng qua là hôm nay yếu ớt hình dáng, bây giờ Dịch Tiểu Phi có năng lực đem giải quyết, cấp 4 tiên đế. Lại có thể có bực này khí tức cường đại. Sợ rằng vậy cấp 9 tiên đế đều không phải là ngươi đối thủ, có thể so với chuẩn thần tồn tại. Đối với Dịch Tiểu Phi, thời khắc này đánh giá rất cao. Vậy ngươi là ai? Dịch Tiểu Phi đối với cái lão gia hỏa này thân phận tương đối hiếu kỳ. Lôi Thánh Đại Lục, Thái Âm Điện, trung vị thần Dược Hồng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi có tư cách biết hắn thân phận, hơn nữa hắn rõ ràng lấy thực lực trước mắt, căn bản không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Vậy ta ba cái phân thân, là ngươi giở trò quỷ? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, đã động sát tâm, đừng giết hắn, lấy hắn tình huống hôm nay, ta có biện pháp để cho đem ngươi hắn nô lệ. Nô lệ một cái trung vị thần. Bước vào thần linh giới bên trong, có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Thành thần sau đó, ngưng tụ thần cách. Thần cách chính là cả người tu vi chỗ. Cái lão gia hỏa này, nhìn dáng dấp ngưng tụ chính là hệ gió thần cách. Tới một cái bình đẳng ràng buộc đi. Ngươi nếu là nô lệ ta, ta Dược Hồng tình nguyện tự bảo. Dược Hồng đối với nô lệ. Huống chi là một cái tiên đế cường giả nô lệ, tương đối bài xích, người ta ngang hàng ràng buộc. Cái này ràng buộc đối với ngươi cũng có lợi. Một khi ngươi chết, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lão hủ chết, ngươi tối đa chỉ là thần anh bị thương thôi. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía lão hắc, lão hắc hướng về phía Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Nếu như là như vậy, ít nhất cũng đúng Dịch Tiểu Phi có lợi. Nếu là cưỡng ép nô lệ, đối phương tự bạo quả thật sẽ ít đi một người trợ giúp. Vậy thì như ngươi theo như lời. Sau đó Dịch Tiểu Phi ở lão hắc dưới sự giúp đỡ, hoàn thành và Dược Hồng ngang hàng ràng buộc. Hai người minh minh bên trong thì có liên lạc. Ngươi ở bên này đợi bao lâu? Bao lâu? Lão hủ cũng không nhớ rõ. Năm đó trọng thương biến dạng không gian thoát đi, cuối cùng rơi vào cái này màn hình. Chẳng qua là cuối cùng thương thế quá nặng, thân thể đều không cách nào gìn giữ, chỉ để lại hài cốt. Thần anh né tránh ở thần cách bên trong, khó khôi phục. Nếu là trở lại thần linh giới, liền có cơ hội khôi phục. Chẳng qua là lấy trước mắt lão hủ trạng thái, căn bản không cách nào đi thần linh giới. Nhất là lão hủ thần cách, đối với rất nhiều tu sĩ, nhất là hệ gió tu sĩ, chính là cám dỗ chí mạng. Chỉ cần luyện hóa lão hủ thần cách là có thể thành là trung vị thần. Vậy ngươi liền không lo lắng ta sao? Trung vị thần, cám dỗ này rất lớn, Dịch Tiểu Phi cũng có thể luyện hóa, không cần lo lắng. Một khi là luyện hóa thần cách, đột phá thành là thần, tương lai tiến bộ quá nhỏ, chỉ phải dựa vào chính mình ngưng tụ thần cách mới có cơ hội thành là cường giả. Mà lấy ngươi tư chất, nếu là luyện hóa lão hủ thần cách, hắn không phải làm hại mình sao? Dược Hồng ha ha cười một tiếng, giải thích đứng lên. Dịch Tiểu Phi cũng không trả lời, nhìn về phía vậy hài cốt. Cái này hài cốt còn cần sao? Không cần, trở lại thần linh giới ta cần mới thân xác. Dược Hồng biết Dịch Tiểu Phi là phải đem mình mang đi, tiến vào thần linh giới. Người này là muốn trợ giúp của mình. quả thật lấy hắn đối với thần linh giới biết rõ, có thể cung cấp trợ giúp không thiếu. Nếu có thể đến Lôi Thánh Đại Lục, vậy thì càng thêm biết. Vung tay lên, Dịch Tiểu Phi đem dược hồng thu vào Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Sau đó hít sâu một hơi, ở bên này vực sâu sinh mạng tồn tại khí tử vong, đều là bị Dịch Tiểu Phi hút vào đến thân thể bên trong. Nơi đây đã không có cần thiết tồn tại, Dịch Tiểu Phi làm như vậy là hủy đi vực sâu sinh mạng. Ở Hoàng Triều Thiên Long bên trong, cái này dẫu sao là đất giữ, đem phá hủy là tốt nhất hành vi. Làm xong hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi rời đi vực sâu sinh mạng. Ở mấy ngày sau đó, Hoàng Triều Thiên Long đại trấn, vực sâu sinh mạng đã hoàn toàn biến mất. Một ít tu sĩ lại là đi thăm dò, ở phía dưới quả thật có rất nhiều phát hiện, nhất là vậy một cỗ hài cốt tồn tại khí tức cường đại, đưa tới chém giết tranh đoạt. Cái này hài cốt đều có thể rèn luyện thành chí tôn thần khí. Vân Châu, Đế Tháp, Dịch Tiểu Phi trở lại sau đó, liền bắt đầu chuẩn bị đi thần linh giới an bài. Ở luyện khí tháp bên này, để lại Cơ Võ Hạo Thái Tổ, mà mình đem tan mất luyện khí tháp đế chủ thân phận. Nhất đại đế chủ từ chức. Một người khác đỉnh đi lên, đó chính là Độc Cô Vấn Thiên. Độc Cô Vấn Thiên gửi tại liền kỳ vọng rất lớn, đột phá chuẩn đế sau đó, trở thành luyện khí tháp đế chủ, cũng không có cái gọi là tranh đoạt, chỉ là Dịch Tiểu Phi một câu nói bổ nhiệm, luyện khí tháp tu sĩ người nào dám phản đối. Từ đó, luyện khí tháp đế chủ trở thành Độc Cô Vấn Thiên. Dịch Tiểu Phi muốn ở trước khi rời đi, dành cho Độc Cô Vấn Thiên càng nhiều hơn vận may, đem có thể dạy dỗ, còn có cấp cho, đều là không có bất kỳ nương tay, ban cho Độc Cô Vấn Thiên. Luyện khí tháp bên này, Cơ Võ Hạo Tiên Đế sẽ lưu lại, người sau này sẽ là luyện khí tháp đế chủ. Nên làm cái gì, không nên làm cái gì? Vấn Thiên ngươi hẳn rõ ràng. Ngươi vẫn là vi sư xem trọng đệ tử, vi sư hy vọng một ngày kia, từ thần linh giới lúc trở lại, có thể thấy luyện khí tháp ở tay ngươi lên, cường đại hơn. Vấn Thiên, cần nghe sư tôn dạy bảo, Vấn Thiên tuyệt đối sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Độc Cô Vấn Thiên, quỳ ái tại, sư tôn đối với hắn ân đức, Độc Cô Vấn Thiên sẽ không quên. Hắn vẫn là lấy sư tôn là mục tiêu, chẳng qua là sư tôn mạnh mẽ, hắn muốn đuổi theo, cũng không phải là như vậy dễ dàng, nhưng hắn sẽ một mực cố gắng. Ừ, Khanh Khanh có thai, sư tôn ta cũng không có đứa nhỏ, người thằng nhóc này vẫn là rất có thể làm. Bất quá Khanh Khanh đứa nhỏ ra đời, ta sợ là đợi không được. Cái này một chiếc nhẫn chữ vật đồ vật bên trong đều là để lại cho ngươi đứa trẻ. Vung tay lên, rất nhanh ở Độc Cô Vấn Thiên trước mặt xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, phía trên có sư tôn lưu lại cấm chế. Bỏ mặc bên trong là thứ gì, Độc Cô Vấn Thiên cũng sẽ không hỏi tới, chỉ biết để lại cho đứa nhỏ. Sư tôn, lấy cái tên chữ chứ? Độc Cô Vấn Thiên nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mở miệng nói, được. Khanh Khanh xanh tất nhiên là cô gái, liền kêu nàng Độc Cô Xanh Lơ Vũ. Dịch Tiểu Phi đi Thanh Diên và Tuyết Vũ một chữ, đã biết huyết Khanh Khanh có thể đản sanh ra là cô gái. Dịch Tiểu Phi cười nói, Độc Cô Xanh Lơ Vũ, sư tôn tên rất hay. Độc Cô Vấn Thiên giờ phút này cười rất vui vẻ, có thể có được sư tôn ban tên cho, thật sự là con gái mình vận may và có phúc. Vấn Thiên, Tiểu La Thiên tương lai là thiên hạ của ngươi. Nhớ, ngươi là vi sư đệ tử. Vi sư hy vọng trở lại Tiểu La Thiên thời điểm, vẫn có thể thấy ngươi. Đệ tử rõ ràng, Độc Cô Vấn Thiên đôi mắt bên trong có một tia ướt át. Dẫu sao lần này biệt ly, không biết và sư tôn lúc nào có thể gặp mặt. Sư tôn đi thần linh giới cũng là bước chân khó khăn, có thể không giống như là ở Tiểu La Thiên như vậy.